xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 398, em quá ngây thơ rồi. Gocchuyenaudio.com, chị Tương, người kia Tiếu Nhiễm có chút tò mò. Người đàn ông kia có vẻ là thành xã hội tinh anh, khí chất tỏa ra có vài phần giống Cố Mạc. Nhanh gọi cơm đi, em sắp đói chết rồi. Cố Tương không trả lời Tiếu Nhiễm, chuyển đề tài. Cố Mạc con ngươi không gợn sóng thản nhiên đảo mắt qua người đàn ông kia, khóe môi mỏng nhếch lên một chút. Nếu không nhìn lầm, đó là người bọn họ tình cờ gặp trong tiệm áo cưới. Một người chuẩn bị kết hôn, anh lặng lẽ nhìn thoáng qua em gái mình. Nhà họ Cố bọn họ chỉ có một công chúa bảo bối, cho nên nếu em rể tương lai phải qua được cửa của anh. Người đàn ông trong tiệm áo cưới kia dù có đẹp trai thế nào cũng không đủ tư cách. Anh không biết có nên tận dụng quan hệ bạn bè, giới thiệu một người nào đó cho em gái không? Sau khi quyết định rồi, anh thoải mái tươi cười, bắt đầu gọi cơm. Ninh Hạo đi vào nhà hàng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh họ đang nhàn nhã uống rượu vang bên cửa sổ, liền đi đến ngồi xuống. Anh họ, mọi người chắc chờ em một lúc lâu rồi. Tần Viễn Chu nho nhã cười lắc đầu, anh cũng vừa mới đến, em nghe mẹ nói anh được điều đến Bê Thị, sao lại rảnh rỗi về đây? Ninh Hạo quan tâm hỏi, bị bắt trở về kết hôn, Tần Viễn Chu bất đắc dĩ cười cười, cậu mợ bắt An kết hôn. Đối tượng là ai? Ninh Hạo có chút kinh ngạc, con gái của Trần FSS phó trưởng phòng bộ GF. Tần Viễn Chu uống thêm một ngụm rượu vang, bình tĩnh nói. Anh yêu cô ta sao? Yêu, Ninh Hạo, em quá ngây thơ rồi. Ánh mắt Tần Viễn Chu không kiềm lòng được hướng về phía cô gái đang vùi đầu ăn ở góc kia, sau vài giây lại chuyển sang chỗ khác. Anh có thể đấu tranh mà. Ninh Hạo có chút lo lắng. Anh tuy kém anh họ Viễn Chu mười mấy tuổi, nhưng rất thân thiết với nhau. Anh hy vọng anh họ có thể kết hôn vì tình yêu. Gia đình chúng ta đã bao giờ cho phép em tự do yêu đương. Ánh mắt Tần Viễn Chu có chút phức tạp. Anh chưa từng chủ động đi yêu một người con gái, bởi vì anh biết hôn nhân vốn không phải do mình làm chủ trừ phi anh không theo nghiệp chính trị. Ninh Hạo nghe được lời nói của Tần Viễn Chu trong đầu có chút sáng tỏ. Cho nên em mới không muốn vào giới chính trị, em sẽ không vì ý muốn của người lớn mà hy sinh tình yêu. Anh là người kế thừa, muốn buông xuôi. Rất khó, anh vừa được điều đến Bê Thị, nền tảng không vững, cậu mợ em sợ anh bị người khác xa lánh. Tâm trạng Tần Viễn Chu có chút nặng nề, anh đột nhiên nhận ra thuận theo cha mẹ dường như là một sai lầm. Nhưng Trần FSS có thể nâng đỡ anh nhất thời, không thể bảo hộ được một đời. Em cảm thấy tình yêu là quan trọng nhất, hôn nhân không có tình yêu giống như mất đi không khí, làm cho người không thể hít thở. Ninh Hạo có chút lo lắng khuyên nhủ, anh cứ nhìn ba mẹ em thì biết. Hai người bọn họ trước mặt người khác thì giống như cặp vợ chồng ân ái hai mươi mấy năm, nhưng anh biết bọn họ phía sau chỉ dừng lại ở mức tôn trọng. Hôn nhân không tình yêu sẽ làm thui chột đi tình cảm mãnh liệt của hai người. Anh họ, em hy vọng anh cân nhắc. Tần Viễn Chu lại hướng ánh mắt ra xa. Ninh Hạo nhìn theo ánh mắt của Tần Viễn Chu, đúng lúc nhìn thấy Tiếu Nhiễm. Anh có chút kích động, cô có còn sốt không? Có thể ra ngoài ăn cơm, chắc đã khỏe hơn rồi. Ninh Hạo nhớ tới mình thời gian qua, nhớ tới cuộc gặp với Cố Mạc, vừa muốn đứng lên nhưng lại bức chính mình ngồi xuống. Anh không có tư cách gì để xuất hiện trước mặt Tiếu Nhiễm và Cố Mạc. Em biết bọn họ, con mắt tinh nhanh của gocchuyenaudio.com, Tần Viễn Chu lập tức phát hiện ra điều gì đó. Cô gái mặc bộ váy màu lam là bạn học của em. Ninh Hạo giải thích đơn giản. Tần Viễn Chu nhìn nữ nhà văn, người đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc qua ly rượu. Tuy rằng đã một hai tháng, nhưng anh dành cho cô cái nhìn độc đáo về sự giận dữ của cô với anh hồi đó. Cách chương.